Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Sán nghe xong bật cười. Bầu không khí ngột ngạt trong phòng tan biến hết. Cả hai như trút được gánh nặng trong lòng. Lại có những mục tiêu mới. Con đường phía trước rộng mở tươi sáng. Không có lúc nào tốt đẹp hơn bây giờ. Tại sao không mua được cá giếc à? Người nước ngoài không ăn cá giếc sao? Không chỉ không ăn cá giếc, cá nước ngọt nói chung đều không ăn. Tại sao vậy? Cá giếc ngon thế này, vừa rẻ vừa tươi non. Cá giếc là món quà trời ban cho loài người. Họ thấy cá nước ngọt tanh. Mẹ tớ nói có một người Pháp hỏi bà ấy, người Trung Quốc nuôi cá vàng ở nhà có phải là để tích trữ thức ăn không? Ha ha ha, cá vàng làm sao mà ăn được chứ? Người nước ngoài thấy cá nước ngọt tanh là do họ không biết làm. Hai người vui vẻ nói chuyện, tiếng cười trong phòng từng đợt truyền ra ngoài. Bà nội lén lút đứng trên cầu thang, vừa nhìn lên lầu vừa nghe trộm động tĩnh trên lầu. Nghe thấy tiếng cười của Sán Sán cũng thả lỏng hơn. Bà vui vẻ xuống lầu, liếc thấy dì Trương đang nhìn mình cười trộm. Hai đứa trẻ đang làm bài tập. Chúng ta ra ngoài mua ít rau đi. Bà cụ cầm chiếc túi nhỏ của mình, nói chuyện với dì Trương. Giữa trưa thế này mà đi chợ à? Sáng con đi rồi mà. Còn rau muống các thứ tối có thể xào được. Sán Sán muốn ăn cá giếc. Chúng ta đi mua một con. Tối bỏ thêm ít đậu phụ hầm canh cho nó ăn. Đã quyết định nhắm đến Thanh Hoa. Giang Nhất Linh liền đề nghị Sán Sán lớp 11 vẫn nên chọn ban xã hội thì tốt hơn. Thành tích lịch sử chính trị của cô trước nay không tệ. Sau khi phân ban không cần thi hóa học vật lý, thành tích của cô sẽ còn tốt hơn bây giờ khá nhiều. Kỳ thi cuối kỳ, Sán Sán cuối cùng cũng leo lên được top 100 của khối. Lơ lửng ở cuối bảng xếp hạng thứ 98 của khối. Mà sau kỳ thi đại học năm đó, trường bao gồm cả tuyển thẳng, nhận được giấy báo trúng tuyển của Thanh Hoa, Bắc Đại tổng cộng 56 người, trong đó 25 người là học sinh tuyển thẳng, số còn lại hơn 30 học sinh này thành tích phân bố trong top 100 của khối. Sán Sán bấm ngón tay tính toán, đột nhiên cảm thấy mình hình như cũng có cơ hội vào Thanh Hoa. Lập tức tự tin tăng vọt. Tin vui thứ hai trong kỳ nghỉ hè này là, sau 3 năm đằng đẵng, Tống Vãn Hà cuối cùng cũng được lên lớp 11. Toàn dân ăn mừng, đáng chúc mừng, vừa nghỉ hè, Tống Vãn Hà lập tức ngang nhiên chiếm phòng Sán Sán để chơi game. Hơn một tuần sau, Tống Chính Đường cuối cùng không thể nhịn được nữa. Véo tai cậu ta mời ra ngoài, mưa liên tục 3 ngày, Sán Sán ở nhà không đi đâu cả. Nhà họ Tống chỉ có một cái điều hòa lắp ở phòng khách. Hiệu quả làm lạnh không tốt lắm. Lúc bật điều hòa phải đóng chặt cửa sổ, điều chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất rồi yên lặng đợi khoảng nửa tiếng trong phòng mới mát mẻ trở lại. Vừa mưa, điều hòa sẽ tỏa ra mùi ẩm mốc, cộng thêm cửa sổ đóng kín khiến mùi trong phòng không dễ chịu lắm. Hôm đó cuối cùng trời cũng quang đãng. Sán Sán toàn thân như mọc lông muốn ra ngoài hít thở không khí. Cô vốn định đến nhà Giang Nhất Linh ké điều hòa, lúc chuẩn bị thay giày lại bị Thái Hồng Anh giữ lại, bảo cô đi cùng đến siêu thị mua đồ. Thái Hồng Anh không phải không cho Sán Sán đến nhà Giang Nhất Linh, chỉ là con gái lớn rồi, dù sao cũng không nên cứ chạy sang nhà con trai người ta mãi. Nói ra không hay, Sán Sán ỉu xìu, đội nắng chang chang đi cùng Thái Hồng Anh đến siêu thị. May mà trong siêu thị điều hòa bật rất mạnh, vào siêu thị ngược lại cô lại tỉnh táo hơn một chút. Sán Sán phụ trách đẩy xe hàng, Thái Hồng Anh phụ trách dẫn cô đi lòng vòng khắp nơi. Mua xong giấy vệ sinh lại đi mua bột giặt, Sán Sán một tay chống xe hàng, tay kia cầm điện thoại. Đang nói chuyện rôm rả với Lam Duyệt. Kỳ nghỉ hè này của Lam Duyệt coi như là thảm rồi. Học kỳ sau cô ấy sắp lên lớp 12. mà cách kỳ thi mỹ thuật thống nhất tính ra cũng chỉ còn lại 8 tháng. Cả kỳ nghỉ hè cô ấy đều phải ở phòng vẽ Hải Vũ để luyện thi mỹ thuật cấp tốc. Một ngày 12 tiếng ở trong phòng vẽ quả thực còn thảm hơn cả lúc đi học bình thường. Nhưng cô ấy vốn là người biết tìm niềm vui. Hôm nay cô ấy vẽ một bức tranh bột màu. Tự thấy mình vẽ khá tốt nên vội chụp lại gửi MMS cho Sán Sán. Ưỡn mũi cầu khen, 10 buổi học mỹ thuật Sán Sán mua bằng tiền lì xì còn lại một buổi chưa đi học. Cô có chút tiếc nuối. Cảm thấy học xong buổi cuối cùng này cô lại không có gì để vẽ nữa. Trong 9 buổi đã học cô đều chỉ chọn vẽ phác thảo. Dụng cụ vẽ quá đắt. Một lọ nhỏ màu bột loại rẻ cũng phải 3,5 tệ. Một cây cọ bột màu số 6 dù mua loại ni lông cũng phải 6-7 tệ. Vẽ bột màu sao có thể chỉ dùng một cây cọ một màu sắc. Cô hoàn toàn không thể chi trả nổi. Sán Sán lưu ảnh đính kèm trong tin nhắn MMS của Lam Duyệt lại. Vừa quay lại hộp thư liền thấy tin nhắn mới Giang Nhất Linh gửi cho cô. Mẹ, mẹ có biết công viên nước mới xây gần công viên Thanh Sơn không? Cái mở cửa tháng sau ấy, Sán Sán có chút kích động, vội gọi Thái Hồng Anh lại. Thái Hồng Anh đang thầm tính xem loại bột giặt nào rẻ hơn. Trên kệ hàng mới xuất hiện một nhãn hiệu đang giảm giá. Tính sơ qua hình như rẻ hơn loại bà thường mua. Làm sao mà mẹ biết được? Thái Hồng Anh lơ đãng trả lời một câu. Mau mau nói công viên nước trước khi khai trương sẽ mở cửa thử nghiệm nửa tháng. Chú Giang có vé mời. Có thể đi chơi lúc mở cửa thử nghiệm. Chúng ta có đi không? Thái Hồng Anh xách một túi bột giặt ném vào xe hàng. Con đi cùng mau mau đi. Mẹ lớn tuổi thế này đi công viên nước làm gì? Ấy thì chỉ là chơi nước thôi mà. Sán Sán lại gần bên cạnh Thái Hồng Anh. Lén lén nói, mẹ đi cùng chú Tống. Rồi mang theo cả Tống Vãn Hà nữa. Chúng ta cùng đi nhé. Lát nữa hai mẹ con mình đi mua đồ bơi. Mà nói chứ con chưa từng thấy mẹ mặc đồ bơi trông thế nào đâu. Thái Hồng Anh ngẩng đầu nhìn Sán Sán một cái. Con chẳng phải có rồi sao? Mới nói nửa câu, bà chợt nhận ra không ổn. Hồi nhỏ Sán Sán có đồ bơi kiểu liền thân, màu đỏ loại bình thường nhất. Nhà máy Hồng Tinh số 2 tuy đã đóng cửa nhưng cơ sở vật chất của xí nghiệp quốc doanh cũ vẫn còn đó. Mùa hè hàng năm, bể bơi của nhà máy là một nơi đặc biệt được yêu thích. 5 giờ chiều mở cửa, bơi một lần 2 tệ, không xuống nước vào cửa không mất tiền. Sán Sán thích nước. Thái Hồng Anh hồi nhỏ thường xuyên ôm cô đến đó. Chỗ nông nhất của bể bơi là 1,4 m. Lúc đó Sán Sán bé tí xíu trong nước nhón chân. Mũi chưa chắc đã nhô lên khỏi mặt nước. Cô bé mặt tròn mắt tròn. Bám chặt lấy chiếc phao hoa thuê được. Vùng vẫy tứ chi trong nước. Còn Thái Hồng Anh thì đứng trên bờ nhìn. Mắt dán chặt vào con gái. Đưa tay vẩy nước trêu cô. Dường như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, mà thoáng cái con gái đã lớn thế này rồi. Cô đứng bên cạnh mảnh mai yêu kiều, nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp long lanh chứa đầy ánh sáng. Thái Hồng Anh chợt cười. Được thôi, lát nữa chúng ta đến trung tâm thương mại Ngân Thành. Mẹ đi cùng con chọn một bộ đồ bơi đẹp. Đến chợ Bách Thịnh đi mẹ. Bên đó có nhiều cửa hàng lắm, có thể chọn nhiều hơn. Thái Hồng Anh đẩy xe hàng đi về phía trước. Sán Sán 2-3 bước đuổi theo. Cô nói chuyện, mắt tùy ý liếc sang bên cạnh. Đột nhiên nhướng mày, đưa tay lấy một chai nhỏ từ kệ hàng xuống. Cô đặt chai nhỏ này vào xe hàng. Nước xả vải mùi này thơm lắm. Mẹ ơi, chúng ta mua một chai đi. Thái Hồng Anh miệng lẩm bẩm 2 câu. Đắt chết đi được, chỉ vì thơm thôi à? Nhưng cũng không lấy chai nước xả vải ra khỏi xe hàng. Cách chương.